Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 35, quyết định. Weasley tiên sinh hiện tại đang chảy máu. Sirius chính đang được dằn vặt. Harry hô: "Chúng ta không có thời gian có thể lãng phí. Nhưng nếu như đây là Voldemort quỷ kế đây?" "Harry, chúng ta nhất định phải xác định một hồi." "Nhất định phải." Hermione không chút nào yếu thế hô. "Làm sao xác định?" Harry gấp đến độ xoay quanh. "Không tốn thời gian dài." Hermione tỉnh táo nói. "Chúng ta có thể lợi dụng lò sưởi. Xem có thể hay không liên lạc với Sirius." Phòng nghỉ công cộng bên trong hết thảy lò lửa đều bị phong lên. "Nhưng giáo sư văn phòng còn có thể dùng." Chấm ngoặc kép. "Vậy thì đi." Harry cất bước đi qua cửa phòng. Đi McGonagall giáo sư văn phòng. Ron trắng xám mặt theo ở phía sau. Hermione bện ngón tay. Đối với Luna, Ginny còn có Cedric cùng cho Trang nói rằng. "Các ngươi, ta nghĩ các ngươi có thể đi về trước." Chấm ngoặc kép. "Không, chúng ta có lẽ có thể giúp đỡ điểm bận bịu. Này theo ta cũng có quan hệ." Ginny không để ý tới Hermione. Kiên quyết nói. Mà Luna đã như là trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng qua đi. Cedric đối với bạn gái của hắn nói rằng. "Thu, ta đi xem. Ngươi trở lại chờ ta. Được không? Ta nghĩ ta phải làm chút gì." Cho Trang nắm Cedric bàn tay. Nàng há miệng môi. Sau đó nở nụ cười nói. "Ta đi theo ngươi." Chấm ngoặc kép. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt bên trong đều mang theo kiên quyết. Bọn họ đồng thời đuổi theo. Một đám người hướng về McGonagall văn phòng giáo sư dâng tới. Mà Brain ba người chính đi trở về. Canh giữ ở hành lang bên cạnh những kia điêu khắc đối với bọn họ làm như không thấy. "Ta nghĩ, Potter bọn họ nhất định phải kế hoạch làm chuyện gì." Draco con mắt màu xám nhạt ùng ục. "Thẳng truyền, đúng đấy. Có điều, cái kia theo chúng ta không có quan hệ gì." Brain từ tốn nói. "Potter khẳng định là sinh bệnh. Rất nghiêm trọng." Chấm ngoặc kép. Duff nói. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Draco. Lông mày hơi dựng đứng lên. "Ngươi lại đem Astoria một mình vứt ở cái kia." Draco lúng túng ho nhẹ một tiếng. Đem mặt phía đến một bên. Thầm nói. "Ngươi không phải cũng đem nàng vứt ở nơi đó." Chấm ngoặc kép. Hắn trước ở Duff nổi giận trước vội vã rời đi chỗ khác đề tài. "Ta nghĩ. Chúng ta đến ngăn cản Potter bọn họ vào lúc này quấy rối. Đúng không? Chúng ta đến nói cho giáo sư chuyện này. Tốt nhất là nói cho Snape giáo sư. Như vậy bọn họ đại khái muốn quan mấy năm cấm đoán." Chấm ngoặc kép. Draco dương dương tự đắc nói rằng. "Nhưng là các giáo sư đều đi ra ngoài." Chấm ngoặc kép. Duff nói đến một nửa. Sau đó nghẹn ở trước mặt bọn họ trong hành lang. Snape giống như một con màu đen rơi lớn như thế nhẹ nhàng lại đây. Sắc mặt âm u đến đáng sợ. Draco ánh mắt sáng lên. Như là nhìn thấy lóe ánh sáng tiểu thiên sứ. "Các ngươi." Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy ba người ở trong hành lang loạn lắc. Snape trong ánh mắt lóe phẫn nộ ánh sáng. "Snape giáo sư. Chúng ta ở truy Potter bọn họ." Draco thần khí nói rằng. "Potter đại khái là bị dọa sợ. Ôm đầu phát điên như thế vọt ra. Muốn chạy đến ở ngoài pháo đài." Chấm ngoặc kép. Snape con mắt nguy hiểm híp lại. Hắn nhìn về phía Brain nói. "Bọn họ bây giờ đi đâu?" Brain giật giật khóe miệng. Hắn bất đắc dĩ lấy ra pháo đài mô hình. Ở bên trong nhận biết. Draco cùng Duff tò mò tiến tới. Trong ánh mắt lóe kinh ngạc vẻ. Vào lúc này, cái này tinh xảo mô hình chính lập lòe đại biểu nguy hiểm hồng quang. Tiêu chí pháo đài đang đứng ở nguy cơ bên trong. Một đoàn tiểu nhân tại chỗ biên giới lung tung chạy. Giờ tiểu ma trượng thả đủ mọi màu sắc tiểu Hanabi. Bọn họ ở McGonagall văn phòng giáo sư bên trong. Brain khẽ nói. "Các ngươi đi về trước. Ta đi tìm bọn họ." Snape nghiêm nghị nói một câu. Sau đó hướng về cuối hành lang nhẹ nhàng qua đi. "Ha ha, Potter bọn họ muốn xui xẻo rồi." Draco nhếch miệng cười. "Thật đáng tiếc ta không thể nhìn trận này trò hay. Không đúng, chúng ta có thể ở đây xem a. Chấm ngoặc kép, con mắt của hắn sáng lấp lánh mà nhìn cái pháo đài này mô hình. Đừng hòng mơ tới. Brain đem mô hình thu về. Hẹp hòi, Draco kiêu ngạo hất cằm lên. Đây là ngươi làm được sao? Brain, Duff hỏi. Không phải, là ta ở bên trong pháo đài một chỗ tìm tới. Cái kia vận may của ngươi thật tốt. Draco hâm mộ nói. Bọn họ nói chuyện, trở lại Slughorn văn phòng. Bên trong đã rơi vào trầm mặc. Mọi người đều không có đàm luận cười nói tâm tư. Draco tìm tới lo lắng các loại ở một bên Astoria. Cười xấu xa cùng với nàng nói nhỏ. Brain tựa ở bên tường. Lấy ra chính mình bản đồ đạo tặc. Nhìn bên trong pháo đài còn ở lộn xộn điểm nhỏ. Slughorn chính đang Gryffindor phòng nghỉ công cộng bên ngoài. Đem mấy cái chạy loạn tiểu phù thủy chạy trở về. Phil cùng hắn mèo té xỉu ở ngoài cửa. Harry đoàn người đã đi ra McGonagall văn phòng giáo sư. Chính diện gặp phải Snape. Gritcher nói rồi. Sirius không ở quảng trường Grimmauld. Hắn khẳng định là bị Voldemort bắt được thần bí sự vụ sở. Harry có vẻ càng thêm nôn nóng rồi. Quảng trường Grimmauld hiện tại không có người. Quảng trường Grimmauld không có người. Chấm ngoặc kép. John sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm nói. Ba ba hắn. Chấm ngoặc kép. Chúng ta đến chạy tới. Chấm ngoặc kép. Harry nói. Các ngươi muốn chạy đi cái nào? Snape thanh âm trầm thấp truyền đến. Trong giọng nói phẫn nộ như là núi lửa muốn phun trào ra đến. Vào lúc này ngươi còn vội vàng đi kiếm chuyện. Làm náo động nghiện. Potter. Nhìn Snape khóe miệng châm chọc. Harry nỗ lực đè nén trong lòng phẫn uất. Hắn lần thứ nhất như thế cao hứng nhìn thấy Snape. Giáo sư. Voldemort nắm lấy Sirius cùng Weasley tiên sinh. Ở thần bí sự vụ sở. Harry ngữ điệu gấp gáp nói. Weasley tiên sinh bị rắn cắn. Chảy rất nhiều huyết. Sirius ở được dằn vặt. Chấm ngoặc kép. Snape híp mắt nhìn Harry. Trên mặt vẻ mặt sâu không lường được. Ta không hiểu. Potter. Ngươi là từ nơi nào chiếm được tin tức này? Snape lạnh lùng nói. Ta thấy. Ở trong mơ, nhưng không phải như thế mộng. Harry vội vã không nhịn nổi nói. Hắn nhìn Snape không hề chập chờn mặt. Trong lòng một lai do địa căm giận lên. Hắn thuyết minh chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Hắn không biết lại tiếp tục trì hoãn là sẽ chết người sao? Ta có được hay không lý giải vì là người căn bản không có đi luyện tập đại não phong bế thuật. Snape lạnh như băng nói. Hiện tại không phải nói những chuyện kia thời điểm. Harry hướng hắn quát, chớ cùng ta la to. Potter, đây là cái cạm bẫy. Black không sẽ rời đi nơi đó. Ta mới vừa gặp hắn. Snape khóe miệng co giật. Đừng tưởng rằng lấy ngươi cái kia vụng về đầu óc có thể dựa vào cái này từ Hắc Ma Vương nơi đó. Chiếm được tiện nghi, chấm ngoặc kép, cái kia Weasley tiên sinh đây. Harry tức giận đến thẳng thở dốc. Ta sẽ đi xác nhận. Snape sắc mặt một lần nữa trở nên sâu không lường được. Hiện tại, các ngươi nên trở lại. Potter, mà không phải nghĩ đần độn mà giao hàng tới cửa. Về bên trong ở lại. Chấm ngoặc kép, hắn chỉ vào McGonagall văn phòng giáo sư nói rằng. Harry oán hận nhìn chằm chằm hắn. Chỉ có thể kiềm chế lại trong lòng nôn nóng. Trở lại cái kia nho nhỏ trong phòng làm việc. Cửa phịch một tiếng đóng lại. Snape ở bên ngoài khóa cửa lại. Bên trong phòng làm việc rơi vào yên tĩnh giống như chết. Chỉ có lò sưởi bên trong lò lửa thiêu đốt thời điểm phát sinh đùng đùng âm thanh. Harry nôn nóng ở trong phòng làm việc qua lại tản bộ bước. Những người còn lại sắc mặt tái nhợt. Không nói một lời. Harry, người có thể ngồi xuống trước. Chấm ngoặc kép. Hermione thanh âm yếu ớt nói. Không. Ta đến chờ. Chấm ngoặc kép. Harry cắn răng. Các loại Snape xác nhận. Không đúng. Hắn lập tức nhảy cao. Làm sao? Những người khác bị hắn sợ hết hồn. Không đúng. Harry cảm giác đầu óc của chính mình như là bánh răng như thế cấp tốc chuyển động. Snape. Hắn. Hắn sao rồi? Hermione khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà trắng xám lên. McGonagall giáo sư nhường hắn thông báo những người kia không muốn manh động. Harry tốc độ nói rất nhanh nói rằng, như vậy, quảng trường Grimmauld không nên không có người. Bọn họ nên đều ở nơi đó chờ lệnh mới đúng. Trừ phi Snape căn bản chưa nói cho bọn hắn biết. Harry nói, Snape nói hắn mới từng thấy Sirius. Ta thấy là cạm bẫy. Thế nhưng chúng ta vừa nãy cùng Creature xác nhận qua. Sirius xác thực không ở quảng trường Grimmauld. Hermione nghẹn ngào một tiếng. Điên cuồng lắc đầu. Nếu như nói Snape chưa từng có đứng ở chúng ta bên này đây. Harry nói. Nếu như hắn đi nói cho Sirius sai lầm chỉ lệnh. Nhường Voldemort nắm lấy hắn. Nếu như hắn vẫn đang nói láo. Làm tốt Voldemort bắt được cái này vũ khí tranh thủ thời gian. Chấm ngoặc kép. Sẽ không. Chấm ngoặc kép. Hermione sắc mặt tái nhợt. Nàng cũng nghĩ đến khả năng này. Chỉ là không muốn đi tin tưởng. Nói như vậy đến thông. Harry quát. Hắn lại bưng vết sẹo của chính mình. Nó lần thứ hai bỏng lên. Trước mắt hắn tựa hồ lại hiện ra cái kia tràn đầy cái giá cùng viên cầu gian phòng. Lạnh lẽo thanh âm cao vút đang nói. Ngươi còn muốn chống cự sao? Voldemort đại nhân đã không có kiên trì. Đem nó lấy xuống. Ta sẽ để ngươi vui sướng chút chết đi. Chấm ngoặc kép. Văn phòng xuất hiện lần nữa ở Harry trước mắt. Hắn cả người toát mồ hôi lạnh. Như là mới từ trong nước đá mò đi ra giống như. Hắn nói. Ta muốn đi thần bí sự vụ sở. Hắn là ở chỗ đó. Được rồi. Ngươi muốn làm sao đi? Hermione cuối cùng cũng coi như đình chỉ run rẩy. Tựa hồ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nàng ngẩng đầu lên nói rằng. Bộ phép thuật phòng ngự nghiêm ngặt. Chấm ngoặc kép. Snape văn phòng. Ta biết. Hogwarts chỉ có hắn lò sưởi có thể trực tiếp dẫn tới bộ phép thuật. Harry nói. Thời khắc này. Hắn nhớ tới Brain vẫn ở mượn dùng Snape văn phòng lò sưởi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.